Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, sáu đại cao thủ trấn Hổ Vương. Vô liêm sỉ, Sơn Trạch Hổ Vương thái độ hung dữ, tức giận không ngờ, ta ra tiểu nhi trước khi chết ở hung thủ thân trên lưu hạ ký hiệu. Trăm ngày không tiêu tan, bản vương chính là truy tung mà đến. Trong lúc nói chuyện có linh lực bắt đầu khởi động, hóa thành một tấm quang ảnh đồ quyền. Phía trên nhất người tử y tuấn lãng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khí khái anh hùng hừng hực. Chính là Vương Đông, đây cũng là giết ta thân tử người, giết ta con, dường như đào ta mát. Bản vương làm sao có thể đủ tha thứ. Ngọc Diện Phong Vương, xem ở 10 đại yêu vương danh hiệu đèn nhang tình lên. Bản vương khuyên ngươi một câu, ai cản ta thì phải chết. Sơn Trạch Hổ Vương không muốn nhiều lời, một con đại thủ ấn hướng Vương Đông chỗ ở tổ ong liền đập tới. Có đất rung núi chuyển oai, vừa ra tay chính là toàn lực, một điểm mặt mũi cũng không cho. Hổ Vương, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Nhìn hàng ngàn hàng vạn tộc nhân thê thảm mất đi, Ngọc Diện Phong Vương cũng là động chân nộ. Hào quang chói mắt bay lên trời, hóa thành hàng vạn hàng nghìn đoàn kiếm màu vàng nhạt, chém ngang Hổ Vương bàn tay. Va chạm trong một sát na triển khai, linh lực rung động dường như thần hoàn giống nhau trên không trung khuếch tán. Khoảng cách tỏ khắp phương viên 3.000 dặm. Cái này chủng đối kháng khá kinh người, vạn tấn khí lãng điên cuồng xoay tròn phi nhanh, như toàn nghê hướng thiên, thuộc về yêu vương giữa chiến đấu trong khoảnh khắc triển khai. Chẳng qua Sơn Trạch Hổ Vương không hổ là thần hải cửu trọng tồn tại, hoàn toàn không phải mới vừa phá quan Ngọc Diện Phong Vương có thể đối kháng, chỉ là một cái đối diện nàng liền rơi vào hạ phong. Khóe miệng có máu tươi chảy như dòng nước. Đại Miêu Mễ, ngươi là đang tìm ta sao? Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Chỉ thấy vốn nên đàng hoàng làm hết thảy Ô Quy Vương Đông dĩ nhiên chủ động đi tới. Đứng ở tổ ong bên trên, bế nghễ Sơn Trạch Hổ Vương. Mau trở về, Ngọc Diện Phong Vương diễn hóa tầng tầng ngọc chất sáng bóng, như sa y một dạng tạm thời ngăn cản Sơn Trạch Hổ Vương lực lượng. Nàng là thật biến sắc mặt sắc, dù sao nàng hiện tại cùng Vương Đông là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Một ngày Vương Đông bị kiếp, mệnh hồn bị nắm trong tay nàng cũng chỉ có một đường chết mà thôi. Chẳng qua đối mặt loại nguy hiểm này, chàng diện Vương Đông lại bất vi sở động, thản nhiên chỗ chi. Trong tay hắn mang theo một thanh tàn kiếm, kiếm quang bắn nhanh ngăn cản sóng xung kích. Đại Miêu Mễ, ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Tốt cái xú tiểu tử, ngươi thân trên nhiễm ta gia nhi tử huyết, bản vương muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Sơn Trạch Hổ Vương bị Vương Đông thái độ triệt để làm tức giận, chân hắn đạp hư không mà đến, lấy bá đạo ngang ngược tư thế tê liệt ngọc chất áo lụa, từng bước ép sát. Ngươi không phải của hắn địch thủ, ngươi đi nhanh một chút. Ngọc Diện Phong Vương tâm lý cùng uống nước lạnh giống nhau, có ở này trở về vị trí cũ dự cảm. Ngọc chất một điểm có linh quang chợt hiện, muốn bao lấy Vương Đông ly khai, nhưng mà Vương Đông lại kiếm quang nhất chuyển, đem cái kia linh quang nứt ra. Có chút không biết sống chết hướng Hổ Vương giống to hơn. Đại Miêu Mễ, ngươi đối đầu tới, giả thần giả quỷ. Sơn Trạch Hổ Vương phi thường không tiết tháo, hắn tiếp tục cất bước xuất kích, đánh Ngọc Diện Phong Vương liên tục ho ra máu. Có thể đột nhiên trong lúc đó hắn mi tâm báo động nổi lên, một thân tóc gáy đều dựng đứng. Thốt nhiên biến sắc theo bản năng liền hướng một bên lướt ngang nghìn trường. Hạ nhất chớp mắt có 7 viên đại tinh liên miên một đường, giống như là một cây trường thương giống nhau theo đâm nghiêng trong xuất hiện. Oanh một tiếng liền đem đại địa cho đâm thủng, tinh quang hòa lẫn bụi bẩm tản mạn trực tiếp tỏ khắp chư thiên. Vô Thượng Thiên Tôn, A Di Đà Phật. Có lão đạo sĩ đi tới, gương mặt nghèo kiết hủ lậu bộ dạng, chẳng qua bên người tinh tiết bay tán loạn, hắn bên người còn có một cái tai to mặt lớn hòa thượng. Bên người hiện ra 14 Phật môn chư thiên, Phật pháp vô biên, một căn hàng ma sử từ trên trời giáng xuống. Loảng xoàng, Sơn Trạch Hổ Vương trực tiếp bị theo thiên thượng oanh đến đại địa bên trên. Hắn có chút nén giận muốn phản kích, có thể không đề phòng một cái nước trong và gợn sóng Trường Hà bay tới. Hoa Lạp Lạp liền đem hắn bao phủ, hầu như trấn áp tại đáy sông. Giống, có trọng trọng sơn nhạc xuất hiện, thẳng đứng thiên nhận, quái thạch đá lởm chởm, mạnh mẽ đâm thủng nước sông trấn áp đáy sông. Sơn Trạch Hổ Vương tuôn ra đến, toàn thân ướt nhẹp, có chút chật vật, nghèo tú tài, người cũng tới vô giúp vui. Hổ Vương kiến thức rộng rãi, nhận ra xuất thủ mấy người, chính là Thái Học Viện Tam Vị Đình Nhọn Viện Trường. Kiếm tới, Bất Bại Kim Thân, lại là hai cổ khí tức kinh khủng cấp tốc tới gần. Một bên kiếm phong lạnh thấu xương, kiếm khí lóng lánh hàn hoàn vũ, một bên kim quang một bó. Loạn thạch băng vân toái sơn hà, cong, Sơn Trạch Hổ Vương đồng thời cứng rắn lay động trường kiếm kia cùng hình người kim thân. Trong nháy mắt va chạm vài chục lần, đại địa từng khúc tan vỡ, bao phủ ở giải tán linh quang bên trong. Cuồng phong thổi loạn, phương viên ngàn trượng không gian đều vỡ thành hỗn loạn. Vừa đối mặt giao phong về sau, kiếm viện viện trưởng cùng võ viện viện trưởng dồn dập triệt thoái. Phía sau, bọn họ khí tức có chút bất ổn. Thừa dịp Hổ Vương chật vật thời gian xuất thủ đều không chiếm được nhiều thiếu tiện nghi. Chẳng qua Hổ Vương cũng không chịu nổi. Hắn một bàn tay phá vỡ một cái lỗ máu. Một bàn tay cùng bị hỏa thiêu giống nhau có chút khét. Hắn ánh mắt ngưng trọng đối mặt đem chính mình vây ngũ đại cao thủ. Cái này năm vị cũng đều là thứ thiệt thần hải bát trọng thiên tồn tại. Hơn nữa ở nơi này cảnh giới bên trong thấm nhuần mấy trăm năm. Thực lực thâm hậu uyên bác cũng không phải là Ngọc Diện Phong Vương cái này chủng mới vừa đột phá tân nhân có thể so sánh với. Rốt cục tới, Vương Đông cười. Hắn mới vừa sở dĩ chủ động xuất hiện cũng không phải là vì đùa giỡn soái cùng anh hùng cứu mỹ yêu, mà là bởi vì nhận được Phạm Bỉ Khâu bọn họ truyền tin, nói là cứu binh đã đến. Sơn Trạch Hổ Vương, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay bần đạo tựu muốn tiễn ngươi về Tây Thiên. A Di Đà Phật, Phật mặc dù từ bi, nhưng là có minh vương nghiệp hỏa, giết. Năm vị cao thủ hầu như đồng thời giết tới, tinh thần tịch quyển hóa thành trường thương khơi màu từng mảnh một tinh hà một dạng thương mang. Có hàng ma sử sen lẫn Phật quang mà đến, trầm trọng mà mạnh mẽ, hạo nhiên Trường Hà diễn hóa chủng chủng biến hóa, công thủ hợp nhất nhu trung mang cương, còn có Bất Bại Kim Thân cương mãnh bá đạo tung hoành khai hạp. Lại thêm trên một thanh trường kiếm thần ra quỷ không, sắc bén dị thường, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đem Sơn Trạch Hổ Vương áp chế tại hạ phong. Sơn Trạch Hổ Vương đánh tương đương biệt khuất, rõ ràng có một thân lực lượng lại chút nào cũng không phát huy ra đến. Bị áp bế gắt gao, năm người kia phối hợp quá ăn ý, hơn nữa thần thông chiêu số xuất thần nhập hóa, đại trạch thao thiên. Sơn Trạch Hổ Vương bên người dậy sóng bọt sóng xuất hiện. Phương viên 800 dặm đều được vùng sông nước vùng lụt. Có từng hàng vạn trượng sóng lớn hướng 5 người chợt vỗ. Dường như Bạch Hổ Chí Tôn lộ ra răng nanh. Thương lang lang, kiếm quang lóe lên, kiếm viện viện trưởng nhân kiếm hợp nhất. Có hơn một trượng kiếm quang lóe lên, quá nhanh cũng quá hiện ra. Trước mắt trong lúc đó kiếm quang sáng quắc, cái kia đứng hàng sóng to gió lớn liền hết thảy bị một phân thành hai. Sơn Trạch Hổ Vương song trưởng mạnh mẽ mang, đại dương mênh mông nổ tung, theo bên trong bay ra một con dài tinh mịn lông phát to lớn móng vuốt lớn. Khí tức hung ác khuếch tán, hướng cái kia hơn một trượng kiếm quang đã bắt qua đi. Nhất chảo bên dưới không gian tan vỡ như tan vỡ thấu kính. Phốc phốc, nhưng mà hạ nhất chớp mắt cái kia móng vuốt trực tiếp bị đâm xuyên. Đó là một cây tinh thần trường thương. Lão đạo sĩ chân đạp trường thương mà đến. Bên kia có trường hà hóa thành bảo đao. Hoành khoảng không nhất chảm. Cái kia móng vuốt huỵch huỵch liền rơi xuống dưới. Chính là thần hải bát trọng thiên thôi. Nhiều hơn nữa cũng là con kiến hôi. Sơn Trạch Hổ Vương cảm thấy chịu đến vũ nhục. Hai mắt dày bổ huyết sợi. Hắn phải liều mạng. Có Phật môn 14 chư thiên bỗng nhiên xuất hiện. Ngăn trở đường đi của hắn. Trầm trọng vô cùng. Đè Hổ Vương xương cốt toàn thân đều đùng rung động. Sơn Trạch Hổ Vương cắn răng ngẩng đầu. Liền thấy một con vàng lóng lánh nắm tay càng đổi cũng lớn. Đó là võ viện viện trưởng giết tới. Theo nhất thanh muộn hưởng, thương cảm hổ vương bị một quyền đánh bay ra ngoài. Một viên hổ nha nhiễm vết máu này bay ra đánh xuyên qua 10 trọng sơn nhạc. Ngọc diện phong vương đạt được vương đông truyền âm cùng bầy mưu đặt kế, căn cứ bỏ đá xuống giếng tín điều cũng gia nhập vào chiến đoàn. Nàng tế xuất pháp bảo, đó là một thanh ba thước thanh phong. Chẳng qua lại tản mát ra kim ngọc sắc trạch, có kịch độc, cái này một cái chiến đoàn càng thêm nghiêng về một bên. Nguyên bản Sơn Trạch Hổ Vương thì không phải là 5 người liên thủ đối thủ. Bây giờ ở thêm trên một thành viên quân đầy đủ sức lực. Hổ Vương gấp bội cảm thấy cật lực, ngắn ngủi mấy chục chiêu trong lúc đó liền cực kỳ nguy hiểm. 7 vị cao thủ theo trên đất chiến đến cao khoảng không bên trong. Lại từ cao khoảng không giết đến xa sơn bên trong, biển hoa phiêu đãng, từng đảo triền núi bị phủ định, nhất phiến phiến hồ nước bị đánh bạo nổ, quạt kim chỗ tất cả đều bị phá hư rách rách dưới dưới. Chính là đại địa đều ngàn vết lở loét, cảnh hoang tàn khắp nơi, bọn họ liên chiến 3 vạn dặm, cuối cùng sát nhập thú giới sơn càng sâu chỗ, không thấy bóng dáng. Nửa canh giờ về sau 6 người cùng nhau trở về. Chẳng qua Ngọc Diện Phong Vương cùng 5 người kia đều phòng bị lẫn nhau. Cách rất xa hướng Vương Đông bay tới. Thế nào, cái kia đại hoa miêu làm thịt chưa? Vương Đông giọng nói nhẹ nhàng. Hắn biết 6 người này cùng đi tuyệt đối sẽ thắng. Vô Thượng Thiên Tôn, lão đạo sĩ mở miệng, làm cho hắn chạy. Ngươi cho rằng thần hải cửu trọng thiên có dễ giết như vậy? Đuổi nữa xuống phía dưới, sợ rằng sẽ gây nên cái kia đầu lão sư tử bất mãn. Kiếm viện viện trưởng gật đầu. Đây đã là kết quả tốt nhất. Cái kia hổ vương bị chúng ta liên thủ truy sát, đã bị thương nặng, đoạn thời gian gần nhất khẳng định không có sinh lực xuất hiện hô phong hoán vũ. Này! Tiểu điện hạ, cái kia lão yêu bà chuyện gì xảy ra à? Cái kia tú tài hạ giọng, tiến đến Vương Đông bên người thần bí hề hề hỏi, ngươi không có bị nàng mê hoặc ở rể yêu tộc chứ? Vương Đông vừa nghe hàm răng cũng ngưa ngứa, tức giận nói, ta nói viện trưởng, ngài giàu gì cũng là đọc sách thánh hiền, trong đầu đều giả trang chút gì, giữa chúng ta là xanh trắng, đương nhiên. Cái này Ngọc Diện Phong Vương đã là ta người. Lần này Nho Viện viện trưởng càng là lộ ra khoa trương biểu tình. Nhìn Ngọc Diện Phong Vương lại chỉ Vương Đông. Líu lưỡi không ngớt, vượt qua chủng tộc yêu say đắm. Đáng quý, khắc cốt minh tâm, người miệng làm sao như vậy toái. Đời trước câu lan ngói xá nói tướng thanh đi. Vương Đông âm trầm cái khuôn mặt. Thấy thế nào cảm giác chua xót tú tài mặt cần ăn đòn. Không nhiều lắm thì Lâm Phong, Phạm Bỉ Khâu bọn họ chạy tới. Chứng kiến Vương Đông chẳng những không bị thương chút nào ngược lại dung quang hoán phát liên tục. Phá kỳ, không khỏi kinh ngạc không gì sánh được. Súm lại đàm luận nửa thiên. Đoàn người ở này nấn ná nhất ngày về sau liền khởi hành trở về Thái Học Viện. Đương nhiên là có Vương Đông ra ngựa. Bọn họ theo Ngọc Diện Phong Vương nơi đó mang đi không thiếu linh ý rồi giao mật. Từng tái vui không được. Còn có không đến 10 thiên chính là 15 tháng 8 trung thu tiết. Đây chính là một năm bên trong khá quan trọng ngày lễ. Toàn bộ gia đoàn tụ, uống rượu thưởng tháng ăn bánh trung thu, bao quanh tròn tròn, tầm quan trọng cận thứ Tết âm lịch. Bởi vì ngày lễ nguyên nhân Vương Đông cũng không có chạy tán loạn khắp nơi. Đang ở Thái học viện ở đây xuống, đương nhiên những bằng hữu kia của hắn ba thiên hai đầu qua đây tụ. Xin ăn trà sát quát, trà sát đan dược. Mỗi một người đều quen việc dễ làm. Dược Vương lâu sinh ý cũng không có kéo xuống. Có Thái học viện, đan viện, thậm chí đan điện hết sức ủng hộ. Dược Vương lâu quy mô đã viễn siêu ngày đó Bách Đan Các. Nhưng mà này còn là ở Vương Đông không ra tay tình huống bên dưới. Hết thảy đều đã trải qua trên quỹ đạo. Đan viện viện trưởng nhưng là thần hải thất trọng viên mãn tồn tại. Có hắn dẫn đầu, đan dược chất lượng và danh tiếng đều có bảo đảm. Vương Đông hoàn toàn yên tâm. Đảo mắt đã đến giờ chính tháng 14. Trong khoảng thời gian này mọi người tiến bộ đều là không nhỏ. Phạm Bỉ Khâu, Nguyên Tôn bọn họ 5 người đều là liên phá 2 kỳ. Đến thần tuyền ngũ trọng thiên, thật là nằm ở thực lực giếng phun thời kỳ. Bất quá hắn nhóm so với Vương Đông tới vẫn là kém một đoạn. Mỗi một lần đột phá đều hào hứng đến tìm Vương Đông tỉ thí. Đáng tiếc rất nhanh thì bị đánh ngã trên đất. Mặt mũi bầm dập, miệng méo mắt lác trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.